Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 125 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 125 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 125. Trong sơn động, Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền kinh ngạc nhìn Lục Diệp. Một lúc lâu sau, Lý Bá Tiên mới lên tiếng. Không phải lúc trước, để nói là người khác hay sao? Lục Diệp trả lời. Tao cũng cho rằng là một người khác, bởi vì trong tính toán của ta, điểm săn giết không có nhiều đến vậy. Điểm săn giết của vị trí đầu so với ta nhiều hơn 1.000 điểm. Nhưng ngay vừa rồi ta quan sát một chút, sau khi ta giết hai người cảnh giới tầng 5, điểm của vị trí đầu tiên sát lục bảng đã tăng nhiều hơn 240 điểm. Trước đó, 5 người vây công Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền khi Lục Diệp chạy đến. Một người trong đó đã bị Lý Bá Tiên giết chết. Lục Diệp đánh lén trần tu cảnh giới tầng 5, sau đó là giết một tu sĩ cảnh giới tầng 5 khác, liên tục giết hai người. Với tu vi cảnh giới tầng 3 của hắn, nếu là tu sĩ vượt 2 tầng giết chết cảnh giới tầng 5, mỗi người đều có thể đạt được 120 điểm săn giết. Thứ hạng đầu tiên của bảng săn giết vốn có 1.550 điểm. Sau khi Lục Diệp giết hai người kia, nó biến thành 1.790 điểm, tăng lên 240 điểm. Hơn nữa trước đó không tìm được tên của mình trong vị trí 100 người xếp hạng sát lục bảng. Lục Diệp cơ bản có thể kết luận người xếp hạng nhất chính là mình. Nếu không tăng thêm con số không thể trùng hợp đến như vậy được. Điểm săn giết trên sát lục bảng so với điểm người tự tính nhiều hơn 1.000 điểm sao? Ở đâu mà ra? Lý Bá Tiên không có hiểu. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng. Nói rồi, Lục Diệp lấy ra linh ký màu vàng từ trong không gian trữ vật. Hẳn là thứ này mang đến đi. Bên trong sân săn bắn, mỗi một ngày thiên cơ đều chọn một người ban xuống một linh ký màu vàng. Trong vòng 12 canh giờ, linh ký màu vàng này không thể nào sử dụng, không thể cất giữ. Chỉ có qua 12 canh giờ rồi, linh ký này mới có thể cất giữ được. Trước đó ta đã được thiên cơ chọn trúng một lần. Lý Bá Tiên tò mò nơi phát ra 1.000 điểm săn giết. Lục Diệp làm sao mà không tò mò. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này thôi. Nhưng hắn mua tin tức từ thiên cơ thương minh cũng không đề cập đến chuyện này, cho nên cũng không dám xác định. Hơn nữa trọn vẹn 1.000 điểm săn giết có chút nhiều. Ta hỏi một chút. Phong Nguyệt Thiền nói xong, liền bắt đầu truyền tin ra ngoài. Lý Bá Tiên và tu sĩ Đan Tâm Môn có quan hệ không tốt, nhưng Phong Nguyệt Thiền thì khác. Bất luận là xuất thân, dung mạo, dáng người hay thiên tư, nàng trong Đan Tâm Môn đều là nhất đẳng. Nàng ở Linh Khê chiến trường mười mấy năm, đưa đi không biết bao nhiêu tu sĩ Đan Tâm Môn. Hiện giờ trong chiến trường Vân Hà, cũng có rất nhiều Vân Hà cảnh của Đan Tâm Môn đang sinh sống. Trong đó không thiếu Vân Hà cảnh tầng 8, tầng 9. Những người bọn hắn đối với tình báo của khu săn bắn hẳn là hiểu biết nhiều hơn. Chỉ chốc lát sau, Phong Nguyệt Thiền kết thúc đưa tin, mở miệng nói. Loại linh ký do thiên cơ ban tặng quả thật có thể mang đến điểm săn giết cho tu sĩ. Hơn nữa trong thời hạn đó, tu sĩ nắm giữ nó có tu vi gì, thời gian thế nào đều có liên quan trực tiếp. Tu vi càng thấp, thời gian nắm giữ càng dài, thì điểm săn giết mang đến càng nhiều. Tu vi tầng 3 của Lục Diệp đã nắm giữ đủ 12 canh giờ. Mở tầm mắt ra toàn bộ Cửu Châu, ngoại trừ hắn ra, không người nào có thể làm được. Cái khác không nói, mỗi 3 canh giờ linh ký bộc phát một lần, trọn vẹn 4 lần. Vị trí trực tiếp bại lộ ra ngoài đưa tới rất nhiều tu sĩ tranh đoạt. Một cảnh giới tầng 3 trong hoàn cảnh như thế, làm sao có thể bảo toàn linh ký? Chính là bởi vì đã làm được loại chuyện gần như không thể nào làm được này, mới có thể khiến cho Lục Diệp thoáng cái tăng lên trọn vẹn 1.000 điểm săn giết, trèo lên vị trí thứ nhất trên sát lục bảng, thuận tiện bỏ xa vị trí thứ hai. Trường săn mở ra đã 2 ngày rồi. Trước Lục Diệp đã có một đạo linh ký màu vàng được ban thưởng. Bất quá đạo linh ký màu vàng kia nhiều lần thay đổi chủ, rốt cuộc bị một cảnh giới tầng 8 đoạt được. Chỉ nắm giữ hơn 2 canh giờ, cuối cùng có được 300 điểm săn giết. Lúc đó Lục Diệp trốn trong sơn động, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn, đương nhiên không hề hay biết chuyện này. Hay! Lý Bá Tiên vỗ tay. Lục Diệp đã sớm bày ra rất nhiều truyền tống trận, một khi tình huống không đúng, có thể trực tiếp truyền tống rời đi. Cho nên, thiên cơ ban thưởng linh ký màu vàng đối với cảnh giới tầng 3 bình thường tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nhưng đối với Lục Diệp mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. 1.000 điểm săn giết này tương đương với thiên cơ tặng không. Lần này Lý Bá Tiên xem như đã có nhận thức sâu sắc về vận mệnh của Lục Diệp. Vốn sư đệ lẻ loi một mình, chỉ lấy bảo toàn bản thân làm chủ, nghỉ ở chỗ này trốn trong khu vực săn bắn cho tới khi kết thúc là tốt. Nhưng hiện tại xem ra, đệ nhất sát lục bản này không phải không thể tranh giành một chút. Đệ nhất sát lục bản, phần thưởng bao gồm 1 phần linh địa cấp giáp, 9 đạo linh ký màu vàng, ai mà không ham muốn. Lục Diệp cũng muốn, trước đó hắn có một chỗ linh địa bính cấp, ném đi là mất. Dù sao, đối với hắn mà nói, linh địa bính cấp cũng không tăng lên nhiều. Ngược lại, còn tạo thành một chút ràng buộc cho hắn. Nhưng nếu là linh địa cấp giáp thì lại khác. Cho dù hắn không cần, thì còn có Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền luôn cần. Còn có cự giáp. Có một nơi linh địa như thế, bọn họ hoàn toàn có thể tu hành trong linh địa, không cần ở bên ngoài bôn ba, tìm kiếm các loại cơ duyên. Dù tốc độ tu hành so ra kém với linh ký, nhưng có thể được linh địa giáp cấp, thắng ở một chỗ vững vàng. Hơn nữa, ngoại trừ 1 phần linh địa giáp cấp, còn có 9 đạo linh ký màu vàng. Thứ này mới là thứ mà Lục Diệp cần gấp. Linh ký trên tay hắn quả thật không ít, nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể để cho hắn tấn thăng cảnh giới tầng 4. Về sau, tu hành còn cần nhiều linh ký hơn. Đương nhiên, để cho hắn có tâm tư tranh đoạt sát lục bản, chủ yếu nhất vẫn là tướng sư huynh và Phong Nguyệt Thiền tới. Hai người này đều không phải vân hà cảnh bình thường, bây giờ tu vi tầng 4, nhiều thì không dám nói, nhưng giao chiến vượt 2 tầng hẳn là không thành vấn đề. Liên thủ với tứ sư huynh và Phong Nguyệt Thiền, nếu có thể lấy được đệ nhất sát lục bản, 9 đạo linh ký màu vàng, 3 người chia ra, mỗi người cũng có thể được 3 đạo, đủ để cho tu vi của hắn tiến thêm một bước dài, tiết kiệm được nhiều ngày khổ tu. Một điểm khác, tu vi của hắn quả thật thấp. Phóng tầm mắt nhìn sân săn bắn bây giờ, tu vi thấp hơn hắn hẳn là tìm không ra mấy người. Nhưng tu vi thấp cũng là một loại ưu thế, đạt được ưu thế điểm săn giết. Điểm săn giết này trực tiếp móc nối với công huân, hoàn toàn là đổi một với một. Địch cảnh giới tầng 5 để cho hắn đến giết, cùng Lý Bá Tiên đến giết, thu được điểm săn giết là không như nhau. Cho nên đừng nhìn trên sát lục bản bây giờ, phần lớn đều là cường giả tầng 8 tầng 9. Nhưng Lục Diệp giết một tên cảnh giới tầng 5, bọn hắn sẽ phải giết 3 tên tầng 5. Nếu như Lục Diệp giết một tên cảnh giới tầng 6, vậy bọn hắn sẽ phải giết 4 tên cảnh giới tầng 6. Như vậy mới có thể truy đuổi điểm săn giết mà bọn hắn đạt được. Đúng là cường giả cảnh giới tầng 8 tầng 9 giết địch dễ dàng hơn. Nhưng Lục Diệp giết địch là dựa theo sự chênh lệch mà nhận được điểm săn giết. Cả hai đều có ưu thế của riêng mình. So sánh mà nói, Lục Diệp có ưu thế lớn hơn, bởi vì hắn có bản lĩnh vượt cấp giết địch. Dựa vào thực lực hôm nay của hắn, cảnh giới tầng 5 bình thường trước mặt hắn căn bản không đủ nhìn. Lại thêm Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền, tầng 6 cũng có thể giết được. Cảnh giới tầng 7 có thể không trêu chọc thì cố gắng không đi trêu chọc. Về phần cảnh giới tầng 8 tầng 9 thì tuyệt đối đánh không lại. Dù cho 3 người liên thủ cũng không thể là đối thủ được, tu vi chênh lệch quá lớn. Bất quá chỉ cần có thể làm tốt biện pháp tương ứng, mặc dù đụng trúng cường giả như vậy cũng có cơ hội chạy thoát. Sau khi nhận thấy mình chính là đệ nhất sát lục bản, tứ sư huynh và Phong Nguyệt Thiền lại tới tụ hợp với mình, giả tâm của Lục Diệp bị nhen nhóm. Tuy là nói vậy, nhưng nếu thật sự làm được, vẫn phải cẩn thận hơn. Tiểu sư đệ là muốn tranh đoạt hạng nhất hay sao? Lý Bá Tiên nhíu mày, nhưng nghĩ kỹ lại cũng không phải là không thể. Nếu hoàn toàn không có hy vọng thì thôi. Mấu chốt, bây giờ Lục Diệp chính là đệ nhất sát lục bản. Hơn nữa, bỏ qua người thứ hai một đoạn rất lớn. Nhiều thì không dám nói. Chỉ cần tiếp tục duy trì tình hình này, duy trì cho tới khi bãi săn đóng cửa là được. Lý Bá Tiên gật đầu. Tiểu sư đệ đã có ý nghĩ này, vậy thì sư huynh và phong sư tỷ sẽ giúp ngươi một tay. Sư huynh cùng phong sư tỷ hộ pháp giúp ta. Ta cần luyện chế trận kỳ. Lục Diệp nói. Tuy nói vừa rồi lại có mấy chục cây trận kỳ, nhưng muốn ở trong sân săn làm mưa làm gió, cần phải có đầy đủ trận kỳ. Bất kể nói ra sao, tu vi của ba người vẫn hơi thấp một chút. Chỉ có đủ nhiều trận kỳ, Lục Diệp mới có thể không kiêng nể gì mà đi bố trí trận pháp. Chỉ có mượn lực lượng trận pháp ở thời điểm gặp phải nguy hiểm mới có thể bảo toàn bản thân. Bố trận không phải vì giết địch, chỉ vì chừa cho mình một con đường lui. Trong khu săn bắn này, số lượng cường giả tầng 8 tầng 9 không ít, ai biết lúc nào sẽ gặp chúng. Trước đó mua các loại tài liệu từ Thiên Cơ Thương Minh còn lại rất nhiều, đủ để luyện chế mấy trăm cây trận kỳ. Duy nhất phiền toái là thời điểm luyện chế trận kỳ sẽ có linh lực ba động, rất dễ dàng bại lộ. Vì vậy, Lục Diệp lại bố trí một bộ đại trận che lấp. Như vậy chỉ cần không gây ra động tĩnh quá lớn, người bên ngoài đều không thể cảm nhận được. Thời gian từng chút một trôi qua, Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền vừa nghỉ ngơi khôi phục, vừa cảnh giác tứ phương. Phần lớn tài liệu bị tiêu hao, một cây cán trận kỳ ra lò. Thời điểm Lục Diệp luyện chế trận kỳ bên này, rất nhiều cường giả trên bảng săn giết đang ra tay bốn phía, thu hoạch điểm săn giết, nhất là Hạ Lương xếp hạng 2, xuất thân là nhất phẩm tông môn Cuồng Đao Môn, dùng 360 khiếu tấn thăng Vân Hà. Tại Linh Khê chiến trường, đăng lâm 10 vị trí đầu tiên trên Linh Khê bảng, phóng mắt toàn bộ trường săn bắn, thực lực của hắn cũng là đứng đầu. Thời điểm sát lục bảng vừa mới xuất hiện, hắn đã bị Lục Diệp đè một đầu, nhưng rất nhanh hắn đã vượt qua, một mực chiếm cứ vị trí thứ nhất. Bốn phía săn giết tu sĩ của Hạo Thiên Minh, kết quả Lục Diệp bỗng tiến về phía trước, không chỉ vượt qua hắn mà còn bỏ xa khoảng chừng mấy trăm điểm săn giết. Điều này làm cho Hạ Lương rất là buồn bực. Nếu như nói trước đó chỉ hoài nghi Lục Nhất Diệp kia của bên Bích Huyết Tông, nhưng giờ phút này hắn có thể khẳng định được rồi. Bởi vì trọn vẹn 1.000 điểm săn giết gia tăng, không thể nghi ngờ đã nói rõ tu vi Lục Diệp không cao, tương xứng với tình báo mà hắn nhận được. Lại không biết Lục Diệp dùng biện pháp nào để cầm linh ký màu vàng đặc thù đủ 12 canh giờ. Trong lúc du ngoạn bốn phía, hắn cũng đang tìm kiếm bóng dáng của Lục Diệp, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Phạm vi của khu săn bắn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trừ phi có tình báo xác thực, muốn tìm một người ở chỗ này cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn cũng không cảm thấy Lục Diệp có thể tranh đoạt vị trí thứ nhất với hắn. Một tu sĩ Vân Hạ cảnh tu vi không cao, giờ phút này chắc chắn không biết đang trốn ở nơi nào, không dám ló đầu ra, nào dám đi ra tranh vị cùng mình. Sự thật chứng minh đúng là vậy. Thời gian một ngày một đêm, điểm săn giết của Lục Diệp là 1.790, mà điểm săn giết của hắn đạt được cũng đến hơn 1.600 điểm. Chỉ cần là giết thêm vài người, vậy thì hắn có thể đoạt được lại vị trí thứ nhất. Trong sơn động, Lục Diệp luyện chế đã đủ nhiều trận kỳ, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền cũng đã khôi phục hoàn toàn. Ba người đứng dậy, Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền mỗi người lấy ra một vật dán lên mặt mình. Lục Diệp định thần nhìn, chỉ thấy trên mặt Lý Bá Tiên dán một khuôn mặt đồng tử môi hồng răng trắng, nụ cười tủm tỉm. Còn trên mặt Phong Nguyệt Thiền dán một khuôn mặt nữ đồng đầy ủy khuất, mắt ngân ngấn nước. Lý Bá Tiên còn lấy ra một khuôn mặt đưa cho Lục Diệp. Tiểu sư đệ mang theo cái này để thuận tiện làm việc. Lục Diệp lặng lẽ lấy ra một khuôn mặt ác quỷ xanh lè từ trong không gian trữ vật ra, dán lên mặt. Lý Bá Tiên nhìn sửng sốt rồi bật cười. Thì ra sư đệ sớm đã có chuẩn bị rồi. Đều là mục tiêu rất dễ dàng bị các tu sĩ vạn ma lĩnh để mắt. Lần này mọi người ngược lại đều có tâm ý tương thông, đều có mặt nạ chuẩn bị. Đi ra khỏi sơn động, tự mình thu liễm khí tức, tùy ý tìm một phương, đi tới phía trước. Tùy nói muốn tranh đoạt bản săn giết, nhưng vẫn phải lấy bảo toàn bản thân làm mục tiêu chủ yếu. Như vậy không thể rời khỏi sơn động này quá xa, nếu không gặp phải nguy hiểm thì không kịp trốn trở về. Chỉ cần cách sơn động không quá xa, dù là gặp phải cường giả không thể địch nổi, chỉ cần có thể trốn về sơn động, vậy liền có thể mượn truyền tống trận chạy thoát. Mười mấy 20 dặm đã là cực hạn rồi. Có hạn chế cự ly, tự nhiên không thể chủ động xuất kích. Kể từ đó cũng chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Lúc đi về phía trước, Lục Diệp nói ra suy nghĩ của mình. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền đều đồng ý. Đương nhiên, phần thưởng săn giết trên bảng cũng khiến cho người ta động lòng. Nhưng có mạng, làm mất mạng cũng không được. Mọi thứ đều ổn thỏa một chút. Chủ động xuất kích tất nhiên sẽ có nhiều cơ hội hơn, đồng thời cũng mang theo nguy cơ lớn hơn nữa. Điều chỉnh lại kế hoạch làm việc, kế tiếp liền thuận tiện. Một nén nhang sau, Lục Diệp dừng ở vị trí cách sơn động không đến 20 dặm. Hắn quan sát xung quanh một lát, rồi khẽ vuốt cằm với Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền. Không cần nhiều lời, hai người nhanh chóng phân ra các phương hướng khác nhau, phụ trách cảnh giới. Cùng lúc đó, Y Y cũng từ trong cơ thể hổ phách lấy ra, hướng một phương hướng khác lao đi. Lưu lại một mình Lục Diệp, một cây trận kỳ được lấy ra, bắt tay vào bố trí trận pháp. Trận pháp cần bố trí lần này không lấy giết địch làm chủ, mà lấy vây địch làm chủ. Như vậy nếu thật sự gặp phải địch nhân nào đánh không lại, thì có thể dựa vào trận pháp trì hoãn bước chân truy kích của địch nhân. Cũng không phải loại trận pháp kích phát kia, mà là cần chủ động khống chế. Như vậy có thể đảm bảo tại thời điểm mấu chốt khởi động trận pháp. Trong lúc đó có cường giả rêu rao bay qua không trung. Lục Diệp nhận được tín hiệu trước hết là vội vàng che giấu thân hình, cũng không sợ bại lộ. Một lúc lâu sau, mấy tòa đại trận đã được bố trí thỏa đáng. Mọi chuyện đã được chuẩn bị ổn thỏa, mọi người lặng lặng ẩn nấp chờ. Khu vực săn bắn mở ra đã hơn 3 ngày. Hiện nay tu sĩ hành động trong sân săn, phần lớn đều túm năm tụm ba. Làm như vậy, chỗ tốt mặc dù sẽ bị chia đều, nhưng nguy hiểm cũng có thể giảm bớt. Người vẫn lẻ loi một mình hành động như trước, ít nhất cũng trên cảnh giới tầng 7. Chỉ có tu sĩ trên tầng 7 đối với thực lực bản thân có đủ tự tin để đi lẻ một mình. Thời gian trôi qua, bốn phía yên tĩnh. Sắc lục bảng trên bầu trời treo cao, xếp hạng của các cường giả không ngừng xảy ra sự thay đổi. Hạ Lương xếp hạng 2 từng bước đuổi theo, chênh lệch với điểm săn giết của Lục Diệp ngày càng nhỏ. Mắt thấy đã sắp vượt qua Lục Diệp trở lại vị trí đầu bảng. Một canh giờ, hai canh giờ. Dạng đơn thuần ôm cây đợi thỏ quả thật không dễ dàng gặp được địch nhân. Hôm nay số lượng tu sĩ trong khu săn bắn tuy rằng không ít, nhưng phạm vi cũng lớn. Hơn nữa mọi người làm việc đều cẩn thận từng ly từng tí. Ai cũng sẽ không dễ dàng bại lộ thân mình, nhất là đám quỷ tu. Người nào cũng đến vô ảnh đi vô tung. Đột ngột, một điểm sáng nhỏ đánh vào tầm mắt của Lục Diệp. Hắn dương mắt nhìn, chỉ thấy dưới một gốc cây lớn cách mình không xa, có thêm một chút ánh sáng trắng sáng ngời. Có thể xác định chính là vừa rồi còn không có điểm ánh sáng này, thứ này là bỗng nhiên xuất hiện. Lục Diệp đã hiểu rõ, đây là cơ duyên thiên cơ tản mát rơi xuống. Trước đó hắn cũng đã từng nhìn thấy một đạo linh ký màu trắng từ trong đó. Hóa ra loại cơ duyên này là được sinh ra như vậy. Lục Diệp có thêm một chút nhận thức đối với sự tàn khốc của thiên cơ. Trong khu vực săn bắn, mỗi ngày thiên cơ đều chọn một người ban xuống một đạo linh ký màu vàng. Mỗi một ngày đều có đám mây màu giáng xuống linh ký. Còn có các loại cơ duyên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Còn có trên trời cao, tất cả mọi người có thể thấy sắc lục bản. Loại lợi ích và cơ duyên này phát động tranh đấu chém giết giữa các tu sĩ. Thiên cơ giống như một đôi bàn tay to lớn vô hình, ở phía sau thúc đẩy các tu sĩ tranh đấu, làm máu tươi của các tu sĩ rải đầy sân xăng. Tiểu sư đệ, Lý Bá Tiên truyền tin tới. Lúc trước, hắn còn cảm thấy dạng ôm cây đợi thỏ này không dễ dàng gặp được địch nhân. Nhưng hiện tại có một phần cơ duyên như vậy ở đây, chắc không bao lâu sẽ có người tới. Sự thật chứng minh đúng là vậy. Chỉ sau một chén trà, đã có bốn đạo thân ảnh lén la lén lút rơi vào tầm mắt của Lục Diệp. Bốn người này hành động cực kỳ cẩn thận, hai người một tổ, đến từ các phương hướng khác nhau. Bất quá bọn hắn không có thủ đoạn của quỷ tu, cho nên không cách nào che giấu hành tung. Nhiều lắm chỉ là tận lực thu liễm khí tức, giảm bớt khả năng bại lộ. Bốn người cũng không hướng vị trí mà tới gần, mà là từ bên ngoài từng chút một điều tra tìm kiếm. Dưới sự cẩn thận như vậy, thủ đoạn bình thường căn bản không thể nào che giấu. Cũng may trước đó Lục Diệp đã bố trí trận pháp ẩn nấp cho Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền. Chỉ cần cảm giác của đối phương không mạnh đến thái quá, xác suất lớn sẽ không phát hiện được tung tích của bọn hắn. Về phần Lục Diệp, có linh văn ẩn nấp, có thể nói giờ phút này hắn chính là một quỷ tu. Hai người trong bốn người đi qua trước người Lục Diệp ba trượng, hoàn toàn không có cảm giác. Hai người còn lại đi thẳng về Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền. Tiểu sư đệ, ta chuẩn bị hành động đây. Lý Bá Tiên đưa tin tới. Lục Diệp không trả lời, không cần phải trả lời gì. Loại tu sĩ kết bạn mà đi này, chỉ cần số lượng không quá nhiều, hắn thật sự không kiêng kỵ gì. Bởi vì chỉ có tu sĩ thực lực không cao mới có thể kết bạn mà đi. Nếu là gặp được loại cô lang độc hành kia mới là cần phải cảnh giác nhất. Một vệt hàn quang bỗng phát ra nương theo tiếng kiếm minh. Lý Bá Tiên ẩn nấp thân hình đã lộ ra, hơn 10 đạo phi kiếm quanh thân phun trào, trong thời gian ngắn bắn ra, thẳng hướng một tu sĩ trong đó mà đánh. Biên cố đột ngột này đã khiến bốn người giật nảy mình, nhất là hai người đi về hướng Lý Bá Tiên, sắc mặt đều thay đổi, cảm nhận được sát khí mãnh liệt, toàn thân dựng đứng, một người trong đó lập tức hô: "Có mai phục!" Lập tức tế ra linh khí, nghênh đón kiếm quang. Lúc Lý Bá Tiên ra tay, không biết đối phương thuộc về trận doanh nào, nhưng chuyện này cũng không liên quan. Thân là một kiếm tu, hơn nữa còn là một kiếm tu lắng động hơn 10 năm ở Linh Khê Cảnh. Hắn đối với phi kiếm của mình cũng rất tự nhiên. Trong nháy mắt động thủ, thân ảnh bại lộ, trận doanh của hai bên liền có thể xác định rồi. Nếu như đối phương cũng là Hạo Thiên Minh, Lý Bá Tiên tự nhiên có thể cam đoan mình không tổn thương đối phương. Nhưng nếu đối phương là Vạn Ma Lĩnh, hơn 10 đạo phi kiếm đánh lén hoàn toàn có thể đánh một cái mở đầu. Ngay lúc người này kêu gọi, đồng thời ân khí chiến trường trên mu bàn tay từng người bộc phát ra hai màu đỏ. Lý Bá Tiên chẳng những đang quan sát ân khí chiến trường của đối phương, đồng thời cũng đang quan sát tu vi đối phương. Vội vàng gặp tập kích như vậy, cho dù là ai cũng không dám khinh thường, nhất định sẽ bộc phát ra toàn bộ thực lực để nghênh chiến. Như vậy tu vi đối phương liền nhìn một cái không sót. Hai người đều tự ra tay, khiến trong lòng Lý Bá Tiên yên tâm. Một người tầng 5, một người tầng 4, trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Hai người khác cách Lục Diệp không xa cũng phản ứng, một người trong đó thân hình khôi ngô, khí huyết tràn đầy. Hẳn là một thể tu, lúc này đánh về Lý Bá Tiên, linh lực quanh người còn bắt đầu khởi động. Trước mặt mơ hồ có thuật pháp thành hình, người này là một pháp tu. Vị thể tu kia mới chạy được vài bước, liền nhìn thấy một màn khiến cho hắn kinh sợ. Hơn 10 đạo kiếm quang đột nhiên đánh tới, bị hai người bạn của mình liên thủ ngăn, nhưng lại có thêm nhiều kiếm quang đánh tới. Trước khi xác định trận doanh thuộc về đối phương, Lý Bá Tiên tự nhiên không có khả năng xuất toàn lực. Hơn 10 đạo phi kiếm chỉ là thăm dò, xác định đối phương là Vạn Ma Lĩnh hay Hạo Thiên Minh. Lúc này hắn mới một lần nữa phát lực, hơn nữa đây không phải là cực hạn. Lúc còn ở Linh Khê Cảnh, hắn đã có thể ngự kiếm trăm đạo. Bây giờ Vân Hà Cảnh tầng 4 chỉ có thể sử dụng số lượng phi kiếm mà thôi. Kiếm tu vốn nổi danh về sát phạt, dưới sự đánh lén như vậy, trừ phi tu vi cao hơn hắn 2 tầng, nếu không căn bản không ngăn cản được. Kiếm quang tùy ý lướt qua, phá vỡ linh lực hộ thể của hai người, xuyên qua thân thể hai người, mang theo một chùm máu tươi. Vân Hà Cảnh vốn là cảnh giới chênh lệch thực lực cách xa, hai người này mặc dù miễn cưỡng có được thực lực của cảnh giới tầng 4, tầng 5 bình thường, nhưng thực lực của Lý Bá Tiên không thể nghi ngờ là hơn hẳn. Chỉ là chạm mặt, một cảnh giới tầng 4, một cảnh giới tầng 5, cơ hồ đã bị chém giết tại chỗ. Nếu không phải muốn lưu lại cho Lục Diệp, chỉ sợ hai người này đã chết rồi. Thể tu lao nhanh về phía Lý Bá Tiên, chỉ cảm thấy máu tươi dính toàn thân, lạnh thấu xương, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đồng tử đang cười tủm tỉm, trong lòng kinh hồ, quái vật từ đâu xuất hiện. Hắn theo bản năng dừng bước, nhưng lại bị một tia sét như linh xà đánh tới, đánh cho toàn thân run rẩy. Quay đầu nhìn, chỉ thấy bên kia chẳng biết từ khi nào đã có một bóng dáng nữ tử. Trên mặt nữ tử kia còn đeo một khuôn mặt nữ đồng đầy ủy khuất đáng thương, có nước mắt, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt đồng tử kia. Không chỉ có một người mai phục ở chỗ này, thậm chí còn không phải chỉ có hai người. Vị thể tu kia hoảng hốt. Cùng lúc này, một tên pháp tu cuối cùng cũng hô lên. Trốn! Một đạo thuật pháp vừa mới thành hình, pháp tu thấy đồng bạn của mình không chịu nổi một kích, nào còn dám tiếp tục dừng tại chỗ. Trong lúc vội vàng đánh thuật pháp kia về Phong Nguyệt Thiền, linh lực quanh thân phun trào muốn bay lên trời. Nhưng mà cuối cùng y không thể bay lên, thân thể vừa mới cách mặt đất không đủ một thước. Lực lượng khổng lồ đã từ trên trời giáng xuống, kèm theo gió trời phản kích. Đào quang màu lửa đỏ bổ vào vách chắn linh lực quanh quẩn bên ngoài thân thể pháp tu, thuận thế sau lưng hắn chém ra một vết thương thật lớn. Pháp tu này rơi xuống đất, vong hồn đều bốc lên. Phía sau mình, vậy mà cũng có người. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền ra tay, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Pháp tu này căn bản chưa từng phòng bị phía sau lưng, vậy mà lại có người lén lút tới. Chờ cho tới khi Lục Diệp đột nhiên ra tay, nếu có thể phát hiện đi chăng nữa thì cũng đã muộn rồi. Thân thể vừa mới bay lên, nặng nề rơi xuống đất, đau nhức kịch liệt phía sau lưng, khiến hắn không cách nào có thể hô hấp. Trong nháy mắt, đao quang đầy trời chém xuống. Hắn vội vàng rút ra linh lực, tạo ra bình chướng phòng hộ. Nhưng mà linh lực bình chướng kia cũng chỉ kiên trì được 3 hơi thở, liền bị đao quang nghiền nát. Đao mang chém xuống, tiếng keng keng truyền ra. Thân thể pháp tu rung chuyển mãnh liệt. Trong phút chốc, không biết đã hứng chịu bao nhiêu đao, khiến cho linh lực hộ thân hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, thân thể nhẹ nhàng, tầm mắt xoay tròn điên cuồng, ý thức cấp tốc mơ hồ. Sau khi giải quyết xong pháp tu này, Lục Diệp lao thẳng về chiến trường bên kia. Ngay vào lúc này, tường đạo thuật pháp của Phong Nguyệt Thiền đánh ra, dây dưa cùng tên thể tu, khiến hắn không thể trốn thoát. Lý Bá Tiên dùng phi kiếm lướt qua, vây khốn hai tu sĩ trọng thương còn lại ngay tại chỗ. Nhìn thấy Lục Diệp đánh tới, kiếm quang đầy trời lập tức thu lại, đồng loạt tấn công về thể tu kia. Hai tu sĩ trọng thương còn chưa kịp thở, Lục Diệp đã vội giết đến trước mặt, giơ tay chém xuống, bổ hai người ngã xuống mặt đất như chém dưa thái rau. Dưới tình huống bình thường, hai người này một người tầng 5, một người tầng 4 đối mặt với Lục Diệp, hư chết vào tay ai còn chưa biết. Nhưng mà bọn hắn bị kiếm tu Lý Bá Tiên đánh lén trọng thương, không chết là bởi vì Lý Bá Tiên không muốn giết. Thường thế như vậy, đừng nói là Lục Diệp, chỉ cần một cảnh giới tầng 3 bình thường cũng có thể giải quyết được bọn hắn. Lại chém thêm hai người, Lục Diệp nhìn về vị trí thể tu cuối cùng. Mặc dù chỉ mấy hơi thở, nhưng thể tu này đã mình đầy thương tích. Hơn 10 đạo phi kiếm xuyên tới xuyên lui, từng đạo công kích khó lòng phòng bị. Dù là thể tu da dày thịt béo cũng không ngăn được. Lại có thuật pháp của Phong Nguyệt Thiền không ngừng rơi xuống, đánh cho thân thể của thể tu kia chấn động mãnh liệt. Linh khí trên tay đều bị đánh cho rớt. Lục Diệp tham gia vào trong đó, chiến đấu không có gì bất ngờ. Sau mấy hơi thở, thân hình khôi ngô của thể tu ngã nhào trên mặt đất. Lục Diệp không ngừng phi nhanh tới ánh sáng trắng nở rộ, vươn tay vào trong, một tay nhấc lên. Cũng không nhìn rõ rốt cuộc bắt được gì, lại vội vàng thu hồi trận kỳ bố trí xung quanh. Cùng lúc này, Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Trong chốc lát, Lục Diệp thốc giọng hô. Đi! Ba đạo thân ảnh cấp tốc lướt đi, chạy về sơn động. Nếu ổn, vậy tự nhiên không tiếp tục. Vừa rồi tuy giao chiến trong thời gian ngắn, nhưng mà dư chấn giao thủ là không nhỏ. Nếu xung quanh có địch nhân cường đại nào, rất có thể sẽ hấp dẫn người tới. Như vậy đánh một trận, đổi một chỗ, mặc dù phiền toái hơn chút, nhưng có thể thắng một cách an toàn. Sau thời gian một chén trà, trong sơn động mà lúc trước ba người đã trở về, từng người khoanh chân ngồi. Tiểu sư đệ, ta quan sát một chút. Điểm săn giết của đệ nhất bản. Lần này tăng thêm 430 điểm, vừa vặn đúng với người. Vị trí đệ nhất không thể nào là nghi ngờ. Lý Bá Tiên mở miệng. Trên đường trở về, Lục Diệp cũng thấy. Bốn người giết trước đó, ba người tầng 5, một người tầng 4. Vừa vặn có thể cho hắn được 430 điểm săn giết. Còn số tương ứng, người đứng đầu đúng là hắn rồi. Một lần chiến đấu đạt hơn 400 điểm săn giết, thu hoạch không thể nói là không phong phú. Phải biết rằng Hạ Lương bài danh thứ hai, bình quân mỗi ngày chỉ đạt được 500 điểm săn giết mà thôi. Trận chiến này đánh xuống so với thu hoạch một ngày của Hạ Lương cũng không kém hơn là bao. Vốn dĩ, trước trận chiến này, điểm săn giết của Hạ Lương gần như nhanh hơn Lục Diệp, nhưng bây giờ là bị Lục Diệp kéo ra khoảng cách. Cũng không biết Hạ Lương kia có cảm giác gì. Trong chiến trường Vân Hà, sân săn mở ra nhiều lần như vậy, chưa lần nào xuất hiện tình huống tu vi cảnh giới tầng 3 chiếm cứ vị trí đệ nhất. Đừng nói tầng 3, ngay cả tầng 7 còn chưa có. Mỗi một lần, ba vị trí đầu trên bảng đều là cảnh giới tầng 8 hoặc cảnh giới tầng 9 chiếm cứ. Cũng từng có cường giả muốn lợi dụng tu sĩ cấp thấp giết chết tu sĩ cấp cao, có thể đạt được lượng lớn điểm săn giết để chiếm đoạt bảng danh sách. Nhưng thật sự áp dụng vô cùng khó khăn. Đầu tiên, muốn lợi dụng quy tắc này chiếm lấy vị trí. Như vậy, tu vi của tu sĩ không thể cao hơn tầng 5, nếu không cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nhưng cho dù một tên cảnh giới tầng 9 mang theo một tên cảnh giới tầng 5, cũng rất dễ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Những cường giả tầng 9 kia, phần lớn, đối thủ đều là phe cánh của đối phương. Một khi chiến đấu rất khó bảo vệ chu toàn cho đồng bọn, rất dễ bị kẻ thù thừa dịp. Một khi đồng bọn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vậy thì toàn bộ điểm săn giết trước đó sẽ mất, cái được không bù nổi cái mất. Chuyến này nếu không phải Lục Diệp được Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền đến đây tụ hợp, là bởi vì một đạo linh ký màu vàng đặc thù kia mà đăng lâm sát lục bản. Có điều kiện cực kỳ tốt, cũng sẽ không sinh ra tâm tư tranh đoạt săn giết bản. Thành thành thật thật trốn một nơi bí mật gần đó, chờ trường săn đóng cửa mới là ổn thỏa nhất. Chiến lợi phẩm thu thập được đều tập trung trước mặt Lục Diệp, để hắn mở ra những túi trữ vật. Điều này đối với Lục Diệp mà nói đương nhiên không có vấn đề gì. Rất nhanh, từng túi trữ vật được mở ra cấm chế. Lục Diệp chia túi trữ vật thành 3 phần, cùng Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền mỗi người một phần. Lấy đồ vật trong túi trữ vật ra, lúc này ngược lại không có thu hoạch được thứ gì tốt. Lục Diệp lại dò xét, trước đó lấy được cơ duyên trong ánh sáng trắng. Lúc trước thời gian khẩn cấp chưa kịp điều tra đã trực tiếp thu vào trong không gian trữ vật. Giờ này lấy ra xem, rõ ràng là một đóa linh hoa. Lần trước hắn từ trong ánh sáng lấy ra một đạo linh ký màu trắng. Quả nhiên, loại cơ duyên rơi rụng trong khu vực săn bắn này rất kỳ quái, thứ gì cũng có. Trên phương diện dược lý, Lục Diệp cũng không có tạo nghệ gì, cho nên cũng không biết linh hoa này rốt cuộc là gì, lại có công hiệu gì. Chỉ có thể mơ hồ suy đoán giá trị của linh hoa này không phải rất lớn. Bất kể là gì, đợi sau này có cơ hội mang về tông môn, giao cho Thủy Uyên là được. Trận chiến trước đó bùng nổ nhanh chóng, kết thúc cũng nhanh chóng. Đám người Lục Diệp tiêu hao rất ít. Nhưng cẩn thận thì ba người cũng không tiếp tục hành động, mà là ở trong sơn động chờ đợi một canh giờ. Xác định trận chiến vừa rồi không khiến cho cường giả chú ý, lúc này mới tiếp tục hành động. Giống như trước, ba người ra khỏi sơn động. Lúc này tìm một hướng khác, đi hơn 10 dặm, tìm một vị trí. Lý Bá Tiên, Phong Nguyệt Thiền và Y Y, theo bố trí phân tán như cũ, Lục Diệp bắt tay bố trí trận pháp. Đợi cho tới khi chuẩn bị thỏa đáng, hắn chậm rãi đợi cá cắn câu. Lần trước có thể có thu hoạch là do cơ duyên bỗng xuất hiện, hấp dẫn một đám tu sĩ vạn ma lĩnh đến điều tra. Lần này sẽ không còn may mắn như vậy nữa. Đợi ước chừng một ngày một đêm, mặc dù trong đó có một ít tu sĩ ngự không mà qua, nhưng đó không phải cường giả, cảnh giới tầng 7 thì cũng là tầng 8, tầng 9. Ba người Lục Diệp căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mãi đến hơn nửa ngày sau mới có một đội ba người từ gần đó đi ngang qua. Như cũ là Lý Bá Tiên dẫn đầu ra tay hấp dẫn chú ý, nhưng mà thời điểm thân hình Lý Bá Tiên bại lộ, dấu vết chiến trường trên mu bàn tay căn bản không có phản ứng. Kiếm quang chợt thu, ba người kia đều giật mình, vội vàng ứng đối. Kết quả phát hiện sợ bóng sợ gió một hồi. Ba người này rõ ràng là người của Hạo Thiên Minh. Đều là một trận doanh, tự nhiên không cần phải đánh nhau sống chết. Lục Diệp cùng ba người kia thuận miệng giải thích vài câu, đối phương thuận tiện nhanh chóng rời đi. Như vậy ôm cây đợi thỏ quả thật không dễ dàng có thu hoạch, bởi vì không ai biết lúc nào sẽ có cá mắc câu. Cho dù có cá mắc câu, cũng có xác suất 5 phần là trận doanh của Hạo Thiên Minh. Lùi một bước mà nói coi như là vạn ma lĩnh, trước khi giao thủ cũng không rõ người ta có thể thắng được hay không. Nhưng bất kể là Lý Bá Tiên hay Lục Diệp đều không có chút nào là không kiên nhẫn. Hai người đều tự hiểu lấy mình, phân mắt nhìn khắp khu vực săn bắn, tu vi là nhược điểm lớn nhất của bọn hắn. Tu vi tầng 3, tầng 4 trong khu vực săn bắn hoàn toàn là xếp hạng chót. Muốn đảm bảo an toàn của mình dưới điều kiện có thu hoạch, cũng đủ kiên nhẫn cùng chờ đợi là vô cùng cần thiết. Lại gần nửa ngày sau, một đội ba người từ gần đó đi ngang qua. Lý Bá Tiên lại lần nữa ra tay, ân ký chiến trường trên mu bàn tay lần này đã có phản ứng. Ánh sáng màu xanh tỏa ra, trái lại, ba người đối phương rõ ràng là ánh sáng màu đỏ. Một lần đánh lén lập tức đánh trọng thương một người của đối phương, hai người khác cũng bị thương. Phong Nguyệt Thiền gia nhập chiến đấu, cục diện trong nháy mắt hiện ra xu thế nghiêng về một bên. Giống như suy nghĩ trước đây của Lục Diệp, tu sĩ kết bạn mà đi, bây giờ tu vi đều không cao. Những người trên tầng 7 phần lớn đều là độc lang độc hành. Ba tu sĩ vạn ma lĩnh này đều có tu vi tầng 5. Trước tiên phải là Lý Bá Tiên đánh lén, làm sao có thể là đối thủ của hắn và Phong Nguyệt Thiền. Trong chiến đấu kịch liệt, Lục Diệp ẩn giấu thân hình lén lút đi tới. Một lát sau, ba cổ thi thể toàn mùi máu tươi ngất trời. Lục Diệp bắt đầu săn giết tăng thêm 360 điểm. Tại một nơi nào đó trong khu vực săn bắn, Hạ Lương tay cầm trường đao ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nhìn xác lục bản màu đỏ như máu, khóe mắt không nhìn được nhảy lên một cái. Hắn cảm thấy tên gia hỏa gọi là Lục Nhất Diệp kia đang trêu đùa mình rồi. Từ sau khi đối phương bỗng đạt được 1.000 điểm săn giết, chiếm cứ vị trí thứ nhất, hắn đã có loại cảm giác này. Mấy ngày nay, hắn một mực đi săn khắp nơi, tập sát những tu sĩ Hạo Thiên Minh, mỗi ngày đều có thu hoạch, không ngừng kéo gần chênh lệch giữa mình và Lục Diệp. Nhưng mà mỗi khi hắn muốn vượt qua đối phương, điểm săn giết của đối phương bỗng tăng vọt mấy trăm điểm, khiến tất cả cố gắng của hắn đều biến thành nước chảy. Lúc trước là vậy, bây giờ vẫn thế. Vùng hắn cách Lục Diệp chỉ kém hơn 100 điểm, hiện nay lại biến thành hơn 400 điểm. Đúng là quá đáng ghét. Càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ là lúc này hắn đang bị một vị cảnh giới tầng 9 của Hạo Thiên Minh theo dõi. Đối phương ở trên xác lục bảng xếp hạng không cao, chỉ trên 10 người. Xem ra vận khí mấy ngày nay không tốt lắm, cứ xu thế này là không có cơ hội săn giết lên top 3. Cho nên đối phương bày ra bộ dáng thà rằng mình không tranh giết bảng, cũng tuyệt đối không để cho Hạ Lương hắn tranh giành xác lục bảng. Một mực ẩn thân trong bóng tối theo đuôi hắn. Chính diện chém giết, người nọ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng đối phương âm thầm làm việc như vậy, hắn thật đúng là không có biện pháp gì tốt để đối phó đối phương, trong lòng vô cùng buồn bực. Thời gian trôi qua, ba người Lục Diệp tuân theo nguyên tắc, đánh một trận rồi đổi một chỗ. Gần như mỗi ngày đều có thu hoạch. Mỗi một trận đều có ít nhất 300. Nhiều thì 500 điểm thu hoạch săn giết. Cứ tích lũy như vậy, hiệu quả cực kỳ khả quan. Xếp hạng của xác lục bảng thay đổi không lớn, đáng nhắc tới chính là cũng không biết Hạ Lương xếp hạng hai kia gặp phải điều gì. Mấy ngày nay, điểm săn giết gia tăng rất chậm chạp, bây giờ đã sắp rời khỏi top 10. Trước mắt xếp hạng thứ hai là tên gia hỏa Đàm Thánh. Lục Diệp nhớ màng máng, khi lần đầu tiên xác lục bảng xuất hiện, tên người này đã ở trên danh sách. Như vậy xem ra, người này cũng là một cường giả tầng 9. Theo Lý Bá Tiên nhớ, Đàm Thánh là tu sĩ của Vạn Ma Lĩnh, xuất thân từ một nhị phẩm tông môn, thực lực rất tốt. Ít nhất lúc ở Linh Khê Cảnh, hắn đã từng đạt được thứ hạng trên 10 người ở Linh Khê Bảng. Bây giờ trên chiến trường Vân Hà, các cường giả hoạt động cơ bản đều từng leo lên Linh Khê Bảng. Lý Bá Tiên lắng động Linh Khê Cảnh hơn 10 năm, đưa tiễn hết đám tu sĩ Linh Khê Cảnh này đến Linh Khê Cảnh khác. Đương nhiên, không tính xa lạ gì đối với bọn hắn, thậm chí còn từng giao thủ với rất nhiều người. Cho dù là cường giả chân hồ cảnh hiện giờ, cũng từng có người là đối thủ hoặc bằng hữu của Lý Bá Tiên. Không thể không nói, ở Linh Khê Cảnh thời gian dừng lại cũng đủ lâu, ưu thế trên quan hệ là người bên ngoài khó có thể với tới. Mấy ngày nay gặp phải chiến đấu phần lớn đều tương đối nhẹ nhàng, bởi vì có kiếm tu Lý Bá Tiên ra tay đánh lén. Rất dễ dàng đánh trọng thương một hai địch nhân. Kế tiếp, Phong Nguyệt Thiền lại ra tay. Lục Diệp ẩn nấp, tập kích rồi giết. Trên cơ bản, chiến đấu rất nhanh có thể kết thúc. Ngược lại cũng gặp phải một trận khổ chiến. Trong đội của đối phương có một binh tu cảnh giới tầng 6, nhưng mà Lục Diệp ra tay cắt trừ người bạn của hắn. Hợp lực của ba người khiến binh tu cảnh giới tầng 6 cũng chỉ có thể nuốt hận dưới một đao. Ba người bất luận là ai đều từng là đệ nhất trên Linh Khê bảng, đều có bản lĩnh vượt cấp giết địch. Chỉ cần thực lực của đối phương không phải đặc biệt hùng hậu thì ba người hợp lực đều có thể bắt. Lại thêm một trận chiến kết thúc, Lục Diệp ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dựng điểm săn giết phía sau tên của hắn đã cao tới 3.740 điểm, bỏ qua gần 1.000 điểm săn giết của Đàm Thánh thứ hai. Thật sự là một kỵ binh tuyệt trần. Chênh lệch như vậy, sợ rằng Đàm Thánh cũng cảm thấy tuyệt vọng. Ánh mắt bỗng bị một đạo lưu quang hấp dẫn. Lưu quang kia thẳng tắp hướng bên này lướt tới. Trong nháy mắt đã đi tới gần, ầm ầm hạ xuống. Mi mắt Lục Diệp đột nhiên co rút. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền cũng như gặp phải đại địch. Trên lưng ba người, ánh sáng màu xanh nhạt bắt đầu tỏa ra. Trên mu bàn tay của ba người hiện ra màu đỏ thẫm. Áp lực cực lớn như núi. Ba người Lục Diệp như trúng phải một đạo dẫn lôi phù, tất cả đều cứng đơ tại chỗ. Không có gì khác, Lục Diệp đã nhận ra có người tới. Chính là người trước đó từng giao thủ với Hạ Thiển Thiển. Lục Diệp vẫn luôn không biết người này tên gọi là gì. Điều duy nhất hắn biết, người này có tu vi tầng 9. Quả nhiên là thường đi ở bờ sông nào mà không ướt giày. Mấy ngày qua đều xuôi gió xuôi nước, hôm nay lại dẫn tới một cảnh giới tầng 9. Hiển nhiên, động tĩnh chiến đấu vừa rồi đã thu hút hắn ta tới. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền sóng vai mà đứng, thầm thúc giục linh lực. Lục Diệp cũng lộ ra nét mặt nghiêm trọng. Ngụy Khuyết thì bất động, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngụy Khuyết đảo mắt qua, nhìn Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền, lại nhìn Lục Diệp. Chỉ thấy ba khuôn mặt bất đồng. Nhưng sau khi liếc mắt nhìn hổ phách trên đầu vai của Lục Diệp, Ngụy Khuyết nhìn không được, nở nụ cười. Tìm được ngươi rồi. Đây đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, tìm được lại chẳng tốn chút công phu. Mấy ngày nay, hắn một mực tìm kiếm tung tích của Lục Diệp, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Trong phạm vi mấy chục vạn dặm khu vực săn bắn, tu sĩ tràn vào nhiều vô số kể, muốn tìm một người khó khăn cỡ nào. Hắn chỉ thông qua biến hóa trên sắc lục bản mỗi ngày, suy đoán ra mấy ngày gần đây Lục Diệp không nhàn rỗi. Dù sao gần như mỗi ngày đều có mấy trăm điểm săn giết gia tăng, làm sao mà nhàn rỗi được. Đoạn thời gian gần đây, hắn trong sơn săn có thu hoạch, thân là một cường giả tầng 9, tự nhiên khinh thường việc cùng người khác kết bạn mà đi, du đãng khắp nơi tìm kiếm. Các loại cơ duyên cũng đạt được không ít, thậm chí cướp được một ít linh ký. Bất quá điểm săn giết đạt được không tính là nhiều, hôm nay chỉ xếp hạng không đến vị trí thứ 20. Hắn cũng không trông cậy vào việc tranh thủ thứ hạng tốt gì trên sắc lục bảng. Đối với hắn mà nói, tìm được Lục Diệp, chém giết Lục Diệp mới là quan trọng nhất. Phần thưởng sắc lục bảng đúng là không tệ, nhưng so với treo thưởng mà các đại tông môn vạn ma lĩnh phát ra lại không tính là gì. Đây chính là tài nguyên có thể để cho cả đời của hắn hưởng dụng không hết, lại há chỉ là một sắc lục bảng có thể so sánh. Từ đầu tới cuối, mục tiêu của hắn chỉ là Lục Diệp. Vừa rồi hắn chỉ là đi ngang qua, cảm nhận được dư âm chiến đấu bên này tiến đến điều tra, chưa từng nghĩ tới lại tìm được hành tung của Lục Diệp. Tuy nói mang theo khuôn mặt khác, nhưng hổ phách lại là một dấu hiệu rất rõ ràng. Hơn nữa bàn sơn đao mà Lục Diệp mang trong tay cũng có thể làm cho Ngụy Khuyết nhìn quen mắt, làm sao có thể không xác định thân phận của Lục Diệp được. Vừa dứt lời, Ngụy Khuyết liền đưa tay đánh ra một đạo thuật pháp. Tuy một kích này chỉ tiện tay đánh ra một kích, nhưng tu vi của tầng 9, cho dù chỉ tiện tay một kích cũng không phải là thứ mà Lục Diệp có thể chống. Thuật pháp kia gần như vừa mới thành hình đã lướt tới trước mặt hắn. Linh lực bắt đầu khởi động, một linh văn ngự thủ dày đặc xuất hiện ngay trước người Lục Diệp. Cùng lúc này kiếm âm ngân vang, từng đạo phi kiếm lướt qua không trung mà đến, pháp sau mà đến trước, đánh vào trên thuật pháp, làm suy yếu uy năng của thuật pháp. Lý Bá Tiên liếc mắt đã nhìn ra, Lục Diệp không thể đỡ nổi một kích này, cho nên cũng không ra tay công kích Ngụy Khuyết, mà ưu tiên bảo vệ tính mạng của Lục Diệp. Chẳng những hắn ra tay mà Phong Nguyệt Thiền cũng ra tay. Mặc dù hai người liên thủ cũng chỉ có thể suy yếu thuật pháp kia, không cách nào đánh tan hoàn toàn. Ầm một tiếng, linh lực nổ tung, linh văn ngự thủ trước mặt Lục Diệp trực tiếp bị phá vỡ. Trùng kích cực lớn hất hắn bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Ngụy Khuyết hừ lạnh, tay kia mở ra, đánh về Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền. Một mâm tròn linh lực to lớn liền xuất hiện. Đường vân huyền ảo bên trong mâm tròn lưu chuyển phun trào. Từ trong mâm tròn, từng đạo phong nhận màu xanh nhạt quét ra, đổ ập, đánh về Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền. Thời điểm hắn công kích Lục Diệp đã có lưu thủ, là vì sợ Lục Diệp bị hắn đánh cho tan xương nát thịt. Dù sao, hắn còn muốn lấy đầu Lục Diệp, đổi lấy phần thưởng. Công kích Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền cũng không có nhiều băn khoăn như vậy. Chiêu thức này hoàn toàn là toàn lực mà phát. Rất nhiều phi kiếm lướt về, hình thành một màn chắn kiếm ngay trước mặt. Phong Nguyệt Thiền thúc giục linh lực, dưới vũ khí bốc hơi, một cự nhân mây mù thân cao ba trượng chắn ngay trước người. Lưỡi gió xuyên qua thân thể người khổng lồ mây mù, trong thời gian ngắn đã đánh tan thuật pháp. Màn kiếm của Lý Bá Tiên cũng khó có thể ngăn, chỉ kiên trì trong chốc lát đã bị phá. Vào thời khắc mấu chốt, Phong Nguyệt Thiền tế ra một kiện linh khí có hình dáng như một chiếc ô. Mặt ô mở ra, linh lực phun trào hình thành một mặt phòng hộ, lúc này mới đỡ được từng đạo phong nhận. Pháp khí! Ngụy Khuyết liếc mắt một cái, liền nhìn ra linh tán kia rất nổi tiếng, âm thầm phỏng đoán thân phận của Phong Nguyệt Thiền. Dù sao, lấy tu vi Vân Hà Cảnh có thể vận dụng một kiện pháp khí tuyệt đối có lai lịch bất phàm. Trong lòng cười như điên, lần này đúng là ông trời chiếu cố, chẳng những tìm được Lục Nhất Diệp mà còn thuận tay lấy được hai con mồi tốt. Chỉ cần có thể giết chết ba tên này, sau này mình không cần lo về tài nguyên tu hành. Nhưng trước tiên, cần phải chém giết Lục Nhất Diệp. Ngụy Khuyết không tiếp tục quan tâm tới hai người Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền mà đánh thẳng về Lục Diệp. Bản thân là một pháp tu, vốn nên giết địch ở khoảng cách xa. Nhưng tu vi của gã cao hơn Lục Diệp tới 6 tầng. Lục Diệp lại có liên quan trọng đại, sao hắn dám mạo hiểm? Lỡ như một đạo thuật pháp thật sự đánh Lục Diệp tan xương nát thịt, tới khi đó chết không có đối chứng, gã lấy cái gì ra để mà lĩnh thưởng? Để cho ổn thỏa, vẫn nên cẩn thận giết thì tốt hơn. Nhưng mà hắn vừa mới chạy ra hơn 10 trượng, liền thấy Lục Diệp ngã xuống đất nhảy lên. Đồng thời trong tay chẳng biết từ khi nào xuất hiện một cây trận kỳ đột nhiên vung. Tiếng vù vù vang, một tầng màn sáng bỗng xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành một mặt bình chướng như một cây chén lớn úp ngược, bao phủ phạm vi mấy chục trượng. Ngụy Khuyết không hề phòng bị trói chặt. Trận pháp! Ngụy Khuyết thầm nghĩ không xong rồi, nơi này đã sớm bố trí trận pháp. Xem bộ dáng trận pháp này giống như là một cây vây trận. Tuyệt đối không thể để cho Lục Nhất Diệp chạy thoát. Ý nghĩ xoay chuyển, Ngụy Khuyết đưa tay chém ra một đạo kim hồ về vị trí của Lục Diệp. Nhưng mà Lục Diệp đang thúc giục trận pháp, trong nháy mắt đã quay đầu lao ra, cầm trong tay trận kỳ, không chút trở ngại xông ra khỏi màn sáng bình chướng. Kim hồ truy kích đến đụng vào trên màn sáng, là bị màn sáng ngăn cản, chỉ đánh ra từng đạo gợn sóng. Tòa khốn trận này tương tự với đại trận phòng hộ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Tu sĩ bên trong phòng hộ đại trận, quang mang đại trận có thể ngăn cản công kích từ bên ngoài đánh tới. Nhưng nếu tu sĩ trong khốn trận, đại trận quang mang không ngăn cản công kích từ bên ngoài mà là công kích bên trong. Hai loại trận pháp nhìn từ bề ngoài thì không khác gì nhau, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn trái ngược. Muốn thoát vây, trừ phi phá vỡ đại trận này. Mà Lục Diệp thân là người bày trận, cầm trong tay trận kỳ, đương nhiên không bị giới hạn. Đây cũng là lý do hắn dám lấy cảnh giới tầng 3 tranh đoạt vị trí trên sát lục bảng. Cùng Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền phối hợp, tu sĩ Vân Hà bình thường căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Cho dù gặp phải cường giả không thể địch nổi, chỉ cần có thể kích phát khốn trận bố trí ở chỗ này là có thể trì hoãn địch nhân một đoạn thời gian. Mà ba người thì có thể nhân cơ hội này mà bỏ trốn mất dạng. Trong nháy mắt khốn trận xuất hiện, Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền cũng ngự không lên, chạy trốn về phương xa. Động tác của Lục Diệp hơi chậm chút, nhưng cũng không chậm hơn bao nhiêu. Hắn theo sát sau hai người, thành Lập Phi Dục Thứ Văn và Phong Hành Gia Trì, tốc độ còn nhanh hơn Lý Bá Tiên một bậc, rất nhanh đã đuổi kịp. Ngụy Khuyết nhất thời choáng váng trơ mắt nhìn Lục Diệp chạy trốn, chỉ cảm thấy trái tim như đang rỉ máu. Chỉ kém chút nữa thôi là hắn có thể chém giết Lục Nhất Diệp, hưởng phú quý cả đời. Linh lực tuôn trào, từng đạo thuật pháp hung mãnh đánh tới màn sáng, đánh cho màn sáng vây trận nổi lên gợn sóng, quang mang nhanh chóng ảm đạm. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không thể gạt được cảm giác của ba người Lục Diệp, bọn hắn càng trốn nhanh hơn. Khốn trận kia tuy rằng có hiệu quả tốt, nhưng khẳng định là không có cách nào triệt để vây khốn một tên cảnh giới tầng 9. Cùng lắm chỉ kéo dài một chút thời gian, cụ thể có thể vây khốn trong bao lâu, cần phải xem Ngụy Khuyết còn có thủ đoạn gì. Kết thúc tập 125 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.